Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Này ba cái xưng hô, kỳ thật đều là một cái ý tứ, nhiều nhất chính là phiên dịch phiên bản bất đồng thôi. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước ở dị năng tổ quyền hạn không đủ, vô pháp tìm đọc đến dị năng tổ nhất cơ mật văn kiện, mà thức tỉnh giả liền thuộc về dị năng tổ nhất cơ mật tư liệu, không gì sánh nổi. Mà dị năng tổ về thức tỉnh giả tư liệu, nơi phát ra với dị năng giả tự do liên minh cái này quốc tế tổ chức, Sở Ngạn Thu cùng Xuyên Đảo Từ Kỷ Tử có thể rõ ràng biết này đó cơ mật. Có thể thấy được hai người ở dị năng giả tự do liên minh nội địa vị tuyệt đối không thấp. Dị năng giả tự do liên minh có quan hệ thức tỉnh giả tư liệu cũng không nhiều. Trong đó có một cái thức tỉnh giả tư liệu không giống người thường. 1375 năm mùa hè, địa điểm là Bạch Lệnh eo biển, xuất hiện một cái thức tỉnh giả. Đây cũng là trong lịch sử có ghi lại cái thứ nhất thức tỉnh giả. Lúc ấy còn không có dị năng giả tự do liên minh cái này tổ chức tồn tại, nhưng là lại có Âu Châu Giáo hội Thánh Thập Tự Trinh Đoàn cùng thần chức mục sư tồn tại. Lúc ấy giáo hoàng cảm ứng được thức tỉnh giả xuất hiện dấu hiệu, tiên đoán ác ma Sa Tăng sẽ xuất thế nhiễu loạn nhân gian. Vì thế, Âu Châu Giáo đình khẩn cấp triệu tập 12 vị hồng y đại chủ giáo, ở giáo hoàng dưới sự chủ trì cử hành thanh thế to lớn cầu nguyện nghi thức. Cuối cùng, giáo hoàng cảm ứng trên đường đế chỉ dẫn, dùng đại tiên đoán thuật suy tính ra thức tỉnh giả xuất hiện địa điểm mà ni giáo hoàng thi triển. Đại tiên đoán thuật lúc sau, nháy mắt khô héo chết già, 12 vị hồng y đại chủ giáo cũng uể oải không phấn chấn. Đương nhiên, dùng hiện đại ánh mắt tới xem, Âu Châu giáo đình giáo hoàng cùng 12 vị hồng y đại chủ giáo rõ ràng chính là dị năng giả. Vẫn là cảm ứng loại hình dị năng giả, cái gọi là cầu nguyện nghi thức, bất quá là tập hợp sở hữu tinh thần cảm ứng loại dị năng giả năng lực, trợ giúp giáo hoàng suy tính ra thức tỉnh giả rơi xuống. Thượng đế cùng Sa Tăng không đội trời chung, nếu ác ma xuất thế, Âu Châu giáo đình tự xưng là vì thượng đế sứ giả, tự nhiên có nghĩa vụ đem đối phương tiêu diệt. Vì thế, giáo đình tạo thành một chi thánh chiến đội, từ 5 vị hồng y đại chủ giáo mang đội, xuất lĩnh thánh thập tự trinh đoàn cùng thần chức mục sư này đàn giáo hội dị năng giả, bắt đầu hướng Bạch Lệnh eo biển xuất phát. Trận chiến ấy cụ thể tình huống như thế nào, giáo đình giữ kín như bưng, chỉ biết là thánh chiến đội từ xuất phát đến trở về tốn thời gian hơn 3 tháng. Rời đi khi có 1000 nhiều người, trở về khi lại 100 người không đến. 5 tên hồng y đại chủ giáo chỉ có một tồn tại. Thánh thập tự trinh tinh nhuệ nhất 1000 người đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt. 300 thần chức mục sư sống sót không đến 50 người. Sau lại cái này duy nhất từ Bạch Lệnh eo biển tồn tại trở về hồng y đại chủ giáo sau khi chết, có người ở hắn trong mật thất phát hiện một cái notebook, ghi lại trận chiến đấu này tình hình chiến đấu. Đáng tiếc, Âu Châu giáo đình thực mau liền truy trở về notebook, sau đó trước mặt mọi người hủy diệt rồi. Nguyên nhân nghe nói là bởi vì không thể lưu lại bất luận cái gì ác ma dấu vết, nếu không sẽ bị dị thứ nguyên ác ma cảm ứng được, sau đó căn cứ dấu vết một lần nữa buông xuống thế giới này. Đó là một cái ngu muội vô tri niên đại, đó là một cái toàn dân tín ngưỡng thượng đế niên đại, đó là một cái quân quyền thần thụ niên đại. Giáo đình cơ hồ tập trung toàn bộ Âu Châu dị năng giả. Giáo hoàng nói, tức là chân lý, Bất quá, tuy rằng giáo đình truy trở về Hồng Y đại chủ giáo Death Note, nhưng vẫn như cũ có chút manh mối truyền lưu ra tới. Tỷ như, song tử ác ma, tỷ như, một người thanh ma, một người hộ vệ, đời sau dị năng giả tự do liên minh chuyên môn nghiên cứu này đó manh mối. Lại không ngừng điều tra trước kia người sống sót hậu nhân. Từ bọn họ trong miệng lục tục hoàn nguyên toàn bộ chuyện xưa. Nguyên lai, cái gọi là ác ma kỳ thật là một đôi sinh đôi huynh đệ. Nhưng là thánh chiến đội lại không biết, vẫn luôn ở cùng ca ca chiến đấu. Trả giá thánh thập tự chinh 100 nhiều danh thánh kỵ sĩ cùng mười mấy danh mục sư sinh mệnh. Thành công chém giết ca ca. Đang ở thánh chiến đội chuẩn bị khải hoàn mà về khi đệ đệ xuất hiện. Bởi vì thánh chiến đội bị ca ca hấp dẫn, đệ đệ có thể vô ưu vô lự tiến giai, thực lực so ca ca cường đại gấp 10 lần không ngừng. May mắn chính là thánh chiến đội thực lực quá mức cường đại, ca ca cũng không có thể chống đỡ đến đệ đệ hoàn chỉnh tiến giai. Vượt qua suy yếu kỳ đã bị thánh chiến đội tru sát. Vì thế suy yếu kỳ đệ đệ gián đoạn tiến giai, cùng thánh chiến đội một hồi đại chiến. Thánh thập tự chinh bọn kỵ sĩ dũng mãnh không sợ chết xung phong. Thần chức các mục sư không ngừng chữa khỏi bị thương kỵ sĩ. Đồng thời đối đệ đệ gây nguyên rủa cùng suy yếu. Năm tên Hồng Y đại chủ giáo tự mình ra tay. Chết trận 4 người, một người trọng thương may mắn tồn tại xuống dưới, nhưng mà lại vẫn như cũ lấy đệ đệ không có cách nào. Mắt thấy thánh chiến đội liền phải toàn quân bị diệt, tên kia duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới Hồng Y đại chủ giáo dùng ca ca thi thể làm thành bẫy dập, dụ dỗ đệ đệ tiến đến, cuối cùng tiêu phí thật lớn đại giới chém giết đệ đệ. Phải biết rằng, ngay lúc đó giáo đình là dựa vào tín ngưỡng chi lực đem sở hữu dị năng giả tập trung ở bên nhau. Mỗi một dị năng giả vì trong lòng tín ngưỡng, đều có thể không sợ sinh tử. Hơn nữa tổ chức tính kỷ luật tính nghiêm minh như quân đội. 1.300 nhiều danh dị năng giả, trong đó không thiếu A cấp dị năng giả tồn tại. Bọn họ lấy giáo đình quân đội hình thức công kích song tử ác ma. Kết cục lại như thế thảm thiết. Có thể thấy được song tử ác ma đáng sợ. Xa xa vượt qua bình thường thức tỉnh giả. Nghĩ lại giờ này khắc này. Quốc ân cục dị năng giả cùng dị năng giả tự do liên minh liên hợp. Tổ chức hình thức rời rạc. Kỷ luật tan rã. Nhân viên tính toán đâu ra đấy cũng siêu bất quá 200 người. Nếu này thật là một đôi song tử ác ma, xuyên đảo từ kỷ tử đem câu chuyện này nói xong. Phùng Tiến Tài sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy nói. Sẽ không như vậy, xui xẻo đi. Chu Tước đã sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được. Ở trên người lau hồi lâu. Lấy ra một con ô lin gà nướng cánh, rắc rắc gặm lên. Phùng Tiến Tài, ngoặc kép, có thể hay không nói cho ta, ngươi cánh gà từ đâu tới đây? Chu Tước nhìn hắn một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao, bên trong cư nhiên còn có một cái chân gà. Ngươi ăn sao? Lúc này là ăn chân gà thời điểm sao? Phùng Tiến Tài phát điên. Ta khẩn trương, liền ăn cái gì? Chu Tước nhỏ giọng nói. Lãnh Thiếu Ninh đột nhiên nói, vô luận có phải hay không thật sự, chúng ta trở về, động viên toàn bộ nhân thủ, cần phải tìm được một cái khác thức tỉnh giả. Sở Ngạn Thu nhìn chằm chằm hắc ám mặt biển, sâu kín thở dài, chậm. Hắn sẽ không làm chúng ta tồn tại đem một cái khác thức tỉnh giả tồn tại tin tức truyền ra đi. Chương 282 chiến đấu kịch liệt lãnh. Nguyên lai còn có cái gì so 500 mệ thâm đáy biển còn muốn lãnh. Bất quá, lại lạnh cũng lạnh bất quá nhân tâm. Mani Tô Mộc không khỏi đôi tay hoàn khởi ở trước ngực làm thành một vòng tròn. Hắn nhìn chính mình trong lòng ngực chỗ trống mê mang một khắc, ha hả nở nụ cười. Nguyên lai ôm một cái lâu rồi, cánh tay sẽ tự nhiên mà vậy vòng thành ôm nàng hình dạng. Muội muội, Tô Mộc há miệng thở dốc, không tiếng động mà ôn nhu kêu. Hàm sáp nước biển dũng mãnh vào trong miệng của hắn. Hắn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, vô số bọt nước dâng lên, hỗn loạn huyết sắc khối băng, lấy Tô Mộc vì tâm, đáy biển sở hữu sinh mệnh đều ở điêu tàn. Sau đó bị lạnh băng đến xương, nước biển đông lại thành một khối lại một khối hàn băng. Diệt thế băng liên, đây là sở ngạn thu ép cấp dị năng, so huyền xương cự long còn muốn cao một cấp bậc dị năng. Là bị dị năng giả tự do liên minh tổ chức xếp vào 92 loại cấm thuật chung dị năng. Tô Mộc có thể cảm giác được trong cơ thể băng liên đang ở nở rộ, hấp thu hắn máu tinh hoa, nở rộ ra khoảnh khắc quang hoa. Diệt thế băng liên là trong truyền thuyết tinh lọc chi thuật, là thần dùng để tinh lọc toàn bộ thế giới cấm thuật, nhưng là làm thần đối thủ ác ma. Tô Mộc có năng lực giải trừ diệt thế băng liên thương tổn, chính là này yêu cầu thời gian, mà thời gian là Tô Mộc hiện tại nhất khuyết thiếu đồ vật. Hắn đang ở bị hoa hạ dị năng tổ cùng dị năng giả tự do liên minh đồng thời đuổi giết. Không xong, chính là tựa hồ hắn đã bại lộ, vô pháp lại tiếp tục che giấu đi xuống. Tô Mộc có chút tiếc nuối, cũng không phải tiếc nuối chính mình thân bị trọng thương, cũng không phải tiếc nuối chính mình trốn không thể trốn, càng không phải tiếc nuối chính mình sắp tử vong kết cục. Này hết thảy đều là hắn tự nguyện, hắn vị trí cùng hành tung cũng là hắn cố ý bại lộ. Tô Mộc chỉ là tiếc nuối, không có thể lại nhiều tranh thủ một chút thời gian, chẳng sợ lại nhiều một chút điểm cũng hảo. Thế giới này không thích ta. Tô Mộc nhẹ nhàng nở nụ cười, bờ môi của hắn nhẹ nhàng đóng mở, không có thanh âm phát ra. Chỉ có vô số bọt nước cùng với đại khối huyết băng. Đúng vậy, thế giới này chưa bao giờ thích hắn cùng muội muội. Ở rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, Tô Mộc liền biết điểm này. Cho nên hắn đối muội muội nói, nếu thế giới không thích chúng ta liền hủy diệt thế giới này, sau đó kiến tạo một cái thích chúng ta thế giới. Muội muội luôn là như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Nghe vậy chỉ là mỉm cười gật đầu. Tô Mộc còn tưởng ở trong biển nhiều đãi trong chốc lát, hắn hy vọng mặt trên kia mấy chỉ chán ghét ruồi bọ có thể lập tức rời đi. Chỉ cần bọn họ rời đi, hắn có thể tạm thời không giết bọn họ. Tô Mộc trước nay liền không nghĩ giết người. Tuy rằng hắn biết tất cả mọi người là tới giết hắn, nhưng hắn vẫn là không nghĩ giết người. Giết người cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Tô Mộc ở rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ sẽ biết. Khi đó hắn mới 5 tuổi không đến, trong nhà tất cả mọi người đã chết, đều là hắn thân nhân. Hắn ôm muội muội, trên sàn nhà máu mạn qua chân bối, trơn trượt cảm giác, làm người ghê tởm đồng thời, vẫn là thật sâu tuyệt vọng. Muội muội giống như chấn kinh tiểu miêu, run bần bật ghé vào hắn trong lòng ngực, toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy. Ca ca, ba ba, mụ mụ, còn có gia gia nại nại, bọn họ như thế nào đều bất động, nàng thanh âm như vậy tiểu, như vậy sợ hãi. Tô Mộc nói cái gì đều không có nói, chỉ là gắt gao ôm trong lòng ngực muội muội, như là ôm bị vứt bỏ hài tử, gắt gao ôm duy nhất búp bê vải. Hồi ức luôn là dài dòng, cứ việc Tô Mộc nhân sinh như vậy đoạn, nhưng đã từng từng màn, vô luận tốt xấu, bi thương vui sướng đều là như vậy di đủ chân quý. Hắn rất muốn liền như vậy đắm chìm ở hồi ức bên trong, làm hồi ức giống nước biển giống nhau đem chính mình hoàn toàn vây quanh, nhìn không tới đầu, vĩnh vô giải thoát. Nhưng mà không được a, hắn có thể nghe được mặt biển thượng mấy chỉ tiểu ruồi bọn đối thoại. Hắn biết bọn họ đã đoán được hắn còn có một cái muội muội. Bọn họ còn tưởng đem muội muội tìm ra. Này sao được đâu, đó là Tô Mộc duy nhất thân nhân, là hắn trên thế giới này còn sót lại lưu luyến. Oánh oánh đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tô Mộc mỉm cười, đối với trong nước biển ảo tưởng ra tới bóng người, ân, ca ca, tốt nhất trong nước biển nho nhỏ nhân nhi, lắc lư mỹ lệ cái đuôi, cũng ở chiều hắn mỉm cười. Bình tĩnh mặt biển thượng nhấc lên kinh đào cuộn sóng, mười trượng sóng chiều chung, Tô Mộc càng thủy mà ra, đứng ở cao cao đầu sóng thượng, tựa như trong biển chi thần. Hắn ra tới, từ kỷ tử kêu to, gắt gao nắm trong tay song đao. Hết chương.